Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và đến với chuyên mục đọc truyện trong buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Tường Vi Nở Mụn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Quý vị và các bạn thân mến, để trả thù chồng cũ và chị gái, thì Vi đã đồng ý với yêu cầu của bà Phi, tức là bà chủ của tập đoàn Nhật Tường. Bằng mọi cách, cô phải khiến cho con trai của bà, tức là giám đốc Tường, đồng ý phẫu thuật chân. Và chính điều này đã khiến cho hai con người, hai cá tính hoàn toàn đối lập này, có cơ hội tiếp xúc và bắt đầu nảy sinh những cảm xúc khác lạ. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Vi sẽ tiếp tục thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù của cô và chúng ta sẽ được chứng kiến một màn đối mặt đầy căng thẳng và kịch tính xảy đến giữa Vi, Duy và Hương. Vậy thì màn đối mặt này sẽ xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Ngoài ra nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Ngay sau đây, không để quý vị và các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 6 của bộ truyện Tường Vi Nở Mụn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đứng nhìn anh ta một lúc thì chú Trùm cũng đi ra. Chú nhìn tôi rồi nói: cậu ta mới trải qua cuộc phẫu thuật, tuy là thành công nhưng mà chân bị liệt đã lâu nên vẫn cần phải tập luyện. Bài massage mà tôi hướng dẫn cô trước kia làm cho cậu ấy sẽ rất tốt. Trước khi vào nhớ rửa tay sát khuẩn đấy. Đồ dùng của cậu ấy cần phải ngâm nước sôi trước khi sử dụng. Bây giờ cô vào được rồi, có lẽ là cậu ấy sắp tỉnh lại rồi đấy. Tôi nghe xong thì không nghĩ ngợi gì cả, rửa tay rồi đi vào bên trong. Tường nằm ngủ chỉ nghe hơi thở đều đều, mùi hương quế quen thuộc nhẹ nhẹ phả ra. Tôi lấy khăn đã tiệt trùng lau mặt rồi lau những ngón tay cho anh ta. Khi vừa lau đến ngón cuối cùng, tôi thấy anh ta chợt động đậy ngón tay. Vừa nhìn lên thì cũng thấy anh ta mở mắt, miệng thì lẩm bẩm: nước. Thấy Tường mở mắt, tôi luống cuống định lao ra ngoài gọi bác sĩ thì anh ta đã nói: nước, lấy nước cho tôi. Để tôi gọi bác sĩ đã. Gọi bác sĩ làm gì? Cô đi đâu từ sáng đến giờ? Tôi dậy lần này lần thứ ba rồi mới nhìn thấy cái bản mặt của cô đấy. Hóa ra tôi ngất lâu đến như vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng đây là lần đầu Tường tỉnh lại chứ. Tôi nhìn đồng hồ mới phát hiện lúc này đã sang đầu giờ chiều. Liền cười ngượng ngùng, lấy cốc nước sạch trên bàn đỡ anh ta dậy. Thế rồi tôi hỏi: thế anh còn đau không? Hỏi thừa. Vừa mới phẫu thuật xong, nói không đau, cô có tin không? Thế thì anh trả lời đau là được rồi. Sao cứ phải bắt bẻ tôi như thế nhỉ? Phẫu thuật xong, nói ít thôi, để còn giữ gìn sức khỏe nữa. Cô! Nói đến đây anh ta bỗng ho sù sụ. Mặt của tôi bỗng tái mét sợ hãi, vội xoa lưng cho anh ta rồi rối rít nói: ê, tôi xin lỗi, anh đừng làm tôi sợ chứ. Anh ta ho một đợt rồi nghiến răng đáp: cô, còn làm cho tôi tức lần nữa, đừng trách tôi đấy. Được rồi, nào uống nước đi. Tường mới vừa phẫu thuật nên chỉ uống được chút nước. Uống xong anh ta lại nằm xuống, mắt nhắm nghiền lại. Bình thường dù bị liệt một chân, nhưng mà Tường luôn trong trạng thái vội vã, làm việc hết mình. Bỗng dưng anh ta mệt mỏi thế này, tôi tự dưng có chút không quen. Tôi đưa tay chạm xuống chân của Tường, vừa nhẹ nhàng mát xa vừa nói: bác sĩ có bảo khoảng bao lâu thì anh có thể đi lại bình thường không? Câu hỏi của tôi không có ai đáp lại, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ. Tôi nhìn Tường, mắt đã nhắm nghiền. Có lẽ anh ta rất mệt. Chỉ có mệt mỏi quá độ mới khiến anh ta ngủ nhiều như vậy. Tôi ngồi xoa bóp một lúc, rồi chẳng hiểu thế nào, cũng gục trên giường ngủ thiếp đi. Đến khi mở mắt ra suýt giật bắn cả mình khi thấy Tường đang nhìn mình. Tôi vội lắp bắp rồi cất tiếng: ôi trời ạ, thế dậy từ lúc nào sao không gọi tôi thế? Gọi á? Cô biết là tôi gọi cô bao nhiêu câu rồi không? Cô xem đi, cô ngủ có khác gì là con lợn đâu. Cô đến chăm sóc tôi hay là đến đây để ngủ đấy? Cái gì cơ? Anh ta dám so sánh tôi với lợn á? Tôi chưa gặp gã đàn ông nào mồm miệng tục tiếu như anh ta. Nhìn đống dây nhợ trên người, tôi bỗng muốn đạp anh ta một phát cho bó tức. Thế nhưng mà đời dạy tôi phải nhìn, nên cuối cùng đành phải nút cục tức vào trong, nở ra nụ cười trên môi rồi hỏi lại. Vậy thì anh có gì sai bảo tôi không? Nghe nói là hôm nay trong lúc phẫu thuật, tôi bị xuất huyết. Cô là người cho tôi máu sao? Đúng đấy. Thật là trùng hợp tôi và anh lại cùng nhóm máu. Cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Cô cho tôi lượng máu như vậy, muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho cô. Như vậy thì tôi và cô không còn nợ nần gì nhau cả. Thế cái gì thì anh cũng quy ra tiền như vậy à? Thế không phải là cô hiến máu cho tôi về mục đích đó sao? Nếu như không vì tiền, thế cô nói đi, cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng. Ngay từ nói không hiểu vì lý do gì mà trong lòng bỗng cảm thấy có một chút buồn bã. Trong mắt của anh ta có lẽ tôi chính là đứa con gái, làm gì cũng có mục đích. Tôi nhìn anh ta rất lâu rồi đáp. Tôi hiến máu cho anh không phải vì tiền, cũng không có mục đích gì cả. Mục đích của tôi chỉ có trả thù thôi. Trong bản hợp đồng đẻ thuê, tôi và anh ký kết đã đáp ứng toàn bộ rồi. Tôi không cần gì khác cả. Cô mở máy tính lên đi. Sau đó thì đánh thêm phần phụ lục nữa. Tôi sẽ trả cho cô thêm một khoản tiền. Số tiền bao nhiêu cô cứ tự điền. Anh ta nói đến đây tôi không kìm được nổi cáu rồi nói. Tôi đã bảo tôi không cần tiền. Anh làm cứ như là tiền của anh là báu vật với tôi vậy. Tôi không cần. Không cần. Anh nghe rõ chưa? Anh tưởng tôi làm như vậy chỉ để lấy mấy đồng bạc của anh á? Tường ngước đôi mắt lên nhìn tôi. Có lẽ anh ta không nghĩ là tôi phản ứng như vậy liền đáp lại. Không cần thì thôi. Nói không phải là lấy mấy đồng bạc. Tôi định cho cô 1 tỷ đấy. Cái gì cơ? 1 tỷ với số máu đó á? Phải đấy. Có cần suy nghĩ lại không? Thực sự là tôi không thích mắc nợ ai cả. Gã đàn ông này điên rồi á. Tôi nghiến răng rồi đáp. Anh bị thừa tiền à? Đúng vậy. Tôi không có gì ngoài tiền cả. Nếu như cô cảm thấy 1 tỷ vẫn còn ít, tôi có thể cho thêm. Anh ta đúng là bệnh thật. Nhiều tiền đến mức đầu óc có vấn đề sao? Tôi không thèm đáp, lấy khăn mang vào nhà vệ sinh để giặt. Khi vừa vào trong thì điện thoại cũng reo lên, là Duy gọi đến. Tôi không muốn nghe giọng của gã đàn ông khốn nạn đó, nhưng mà vẫn phải mở máy, tươi cười rồi nói. Em đây à? Tình hình sao rồi Thiên Ngân? Bao giờ thì hợp đồng sẽ được gửi về vậy? À, sẽ nhanh thôi anh à. Sáng ngày mai thì em phải bay sang Anh vài ngày. Sang bên đó thì em sẽ tranh thủ hoàn thiện hợp đồng cho anh. Cuối tuần thì em sẽ về. Có điều giám đốc Tường đang nghỉ việc cá nhân. Em phải lo những việc khác của công ty, nên không thể nào mang hợp đồng về Quảng Ninh. Thì anh có thể lên Hà Nội để ký kết được chứ? Đương nhiên là được. Tôi nghe như vậy thì liền tắt máy đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy tôi thì Tường liền nói. Sao mà cô phải hao tâm tổn sức đến như vậy? Với cái công ty Lê Duy ấy, cô cần tôi đi một phát chết ngay. Anh đúng là ấu trí. Tôi đây chính là muốn tự tay mình dìm từng người xuống vũng bùn. Còn phá sản cái công ty đó thì lại quá đơn giản. Cô đúng là con đàn bà nham hiểm. Nham hiểm á? Thế này thì đã là gì so với đám người đó? Anh ta chưa từng trải qua mùi vị mà tôi đã từng nếm. Đứng ở bên ngoài thì tất nhiên sẽ không thể nào hiểu hết được sự tàn nhẫn và độc ác mà đám người đó đã gây ra cho tôi. Càng không thể nào hiểu được nỗi căm hận tột cùng khi đứa con đoàn mệnh của tôi mất đi. Tường nằm viện 5 ngày mới được ra. Suốt thời gian đó đều là tôi và bà Phi thay nhau chăm sóc cho anh ta. Với người dễ tính bị bệnh chăm đã khó, với một kẻ bẩn tính cáu kỉnh như anh ta, chăm lại còn khổ hơn rất nhiều. Buổi sáng ngày anh ta ra viện thì tôi và cô giúp việc dọn dẹp đồ, rồi cùng với bà Phi mang ra xe. Bà Phi thì mặt mày cau có khó chịu. Hôm qua thì bà và Tường cãi nhau một trận kịch liệt. Anh ta nhất quyết đòi về nhà riêng của mình ở Thanh Xuân, chứ không về căn biệt thự mà trước kia bị thương tôi đã từng sống. Bà Phi tất nhiên từ chối, bởi vì bà sợ riêng không ai chăm sóc cho anh ta. Thế nhưng mà dưới sự kiên quyết của Tường thì cuối cùng bà đành chấp nhận thua. Tôi, chú Trung là người đi theo anh ta sang bên căn nhà riêng ấy để chăm sóc cho anh ta. Bà Phi, tuy là giận Tường, nhưng có lẽ vì thương con, nên vẫn đưa anh ta về tận nhà. Nói là nhà riêng, nhưng mà đó cũng là căn nhà to đồ sộ, nằm ngay trung tâm của quận. Khi vừa vào thì Tường được chú Trung dìu đi từng bước. Mấy ngày nay thì anh ta đã tập đi lại. Có điều, đi vẫn chưa vững. Chân bị liệt, vẫn ngượng, chưa thể nào bình thường để đi giống như chân còn lại. Bởi vì anh ta không nhận thêm giúp việc, thành ra việc lau dọn nhà phải đến tay tôi. Tôi mang đồ vào rồi vội vàng lấy đồ đi lau dọn nhà. Nhà to quá làm cái gì cũng thật là khổ. Chỉ khiến cho người khác đau lưng thôi. Buổi tối thì tôi có hẹn với Duy. Anh ta đã lên Hà Nội từ sáng nay. Hợp đồng Tường xem và sửa giúp tôi. Sau khi đọc thì tôi rất khâm phục Tường. Anh ta quả đúng là con cáo già trong thương trường. Hợp đồng anh ta đầu tư vào Lê Duy. Thế nhưng các điều khoản phần thiệt khi xảy ra bất cứ sai sót gì đều là Lê Duy chịu trách nhiệm. Tôi nấu cho anh ta bữa ăn theo đúng yêu cầu của chú Trung rồi cầm hợp đồng đi. Trước khi đi, tôi đã ngồi bên bàn trang điểm rất lâu, chỉn chu, chốt lại từng sợi lông mi. Trước kia thì tôi có hàng lông mi cong vút, nhưng mà bản thân chưa từng biết tận dụng. Làn da trắng, nhưng lại để mặc đấy từng đám mụn lên chi chít. Tôi nhìn lại bức ảnh trước kia, khác biệt đến nỗi tôi còn tưởng người trong gương không phải là mình. Làn da trắng được chăm sóc kỹ càng, mịn không một vết mụn, đôi mắt long lanh, được nhấn hai mí, càng khiến nó to thêm. Tôi chọn bộ váy bó sát, mang đôi giày cao gót rồi gọi Hùng chở tôi ra quán bar mà Duy đã đợi sẵn. Khi vừa nhìn thấy tôi, anh ta nhìn chăm chú. Nhìn thấy chồng cũ nhìn mình không rời mắt, tôi lại cảm thấy kinh tởm. Đàn ông mà, giống loài yêu bằng mắt. Tôi nhìn anh ta cười rồi nói. Anh khỏe chứ? Anh khỏe. Bác gái thế nào rồi? Đã xuất viện cho anh. Mà xin lỗi anh nhé, bởi vì không kịp hỏi thăm bác gái được. Có việc gấp quá phải quay về, nên chưa đến thăm bác. Duy Lích nhìn bầu ngực căng tròn của tôi rồi sau đó đáp. Em đừng nói như vậy. Em giúp anh rất nhiều, sao lại nói xin lỗi chứ? Tôi mỉm cười lấy hợp đồng trong túi ra khẽ nói. Hợp đồng đã xong. Anh đọc kỹ. Nếu như không có gì thì ký vào giúp em nhé. Sang tuần thì em sẽ xuống công ty anh để làm việc thay cho sếp Tường. Em sẽ phụ trách về hợp đồng này. Duy nhận lấy hợp đồng, đọc một lượt. Với công ty mới như anh ta, được Nhật Tường đầu tư là một chuyện đáng mừng. Vậy nên những điều khoản, nếu có thiệt thòi một chút cũng đành phải chấp nhận. Anh ta đọc vài lượt rồi mới đặt bút ký. Ký xong thì đưa tay ra, nắm lấy tay của tôi cười cười. Cảm ơn em. Hợp tác thành công nhé. Tôi nhìn bàn tay dơ bẩn của anh ta nắm lấy tay của mình rất khó chịu, nhưng mà vẫn để mặc cho anh ta nắm lấy. Anh ta dịu dàng nhìn tôi rồi nói tiếp. Người như Thiên Ngân làm việc với công ty của anh quả đúng là diễm phúc. Thật sự rất ngưỡng mộ em đấy. Nghe giám đốc Tường nói, ngoài bằng thạc sĩ kinh tế, thì em còn có văn bằng 2 thiết kế đồ họa sao? Tên Tường cũng thật là tâng bốc tôi hơi quá đấy. Chút kiến thức mờ nhạt ấy, anh ta tưng thành thiết kế đồ họa. Tôi biết loại người như Duy luôn cho là mình tài giỏi. Trước kia, vợ cũ của anh ta chính là tôi, chỉ làm kế toán tầm thường, về nhà nội trợ, nên anh ta tự cho rằng người vợ cũ đó không xứng đáng. Với chị Hương có một chút nhan sắc, làm giáo viên. Nhưng mà tôi biết trong lòng kẻ tự phụ như Duy, chị Hương vẫn chưa xứng đâu. Chỉ có Thiên Ngân, cô gái học thạc sĩ bên anh, có văn bằng 2 thiết kế đồ họa, gia đình có công ty riêng bên Anh Quốc, là còn làm thư ký cho giám đốc tập đoàn Nhật Tường thì mới xứng với anh ta thôi. Tôi cười khẩy trong lòng, ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ kia, lộ rõ cả ra ngoài. Duy lại uống ngụm rượu rồi nhìn tôi nói. Lần đầu tiên gặp em, anh đã rất ấn tượng đấy. Ấn tượng thế nào à? Xinh đẹp, trẻ trung. Xinh đẹp theo kiểu có học thức. Vợ anh cũng từng là cô gái xinh đẹp thông minh. Ngồi ở đây nghe gã chồng bạc tình khen mình, tôi mới cảm thấy lợm giọng làm sao. Tôi cố nặn ra chút nước mắt, ngân ngấn rồi nói. Anh có vẻ vẫn còn rất yêu vợ anh nhỉ? Sao em lại khóc vậy? Em biết là em vô lý với người đã khuất, nhưng mà em cảm thấy có một chút ghen tị. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã... Nói đến đây thì tôi dừng lại. Duy bất chợt đưa tay nắm tay của tôi, vội vàng lên tiếng. Ngân à, em đừng khóc chứ. Xin lỗi em, anh có nói gì sai em bỏ qua. Em đừng khóc như vậy, anh cảm thấy có lỗi lắm. Anh cũng thấy mình thực ra cũng có tình cảm với em. Hắn ta không dám nói tự thích. Có lẽ hắn ta sợ tôi coi thường hắn khi vừa mất chưa tròn một năm đã thích cô gái khác. Tôi ngay như vậy ngước mắt lên nhìn, để mặc tay trong tay của hắn. Hắn ta còn nói rất nhiều. Tôi để mặc cho hắn giải bày tâm sự, rồi tát nước theo mưa. Gia đình hắn ta có chuyện, cô vợ hờ thì 5 lần 7 lượt gây áp lực. Thế nên tôi cứ để cho hắn ta có chút niềm vui ít ỏi này, tỏ ra là một con đàn bà biết điều đơn giản thôi. Buổi đêm thì tôi mới về đến nhà sau sự quyến luyến của Duy. Vừa vào trong nhà tôi thấy Tường vẫn chưa ngủ. Anh ta ngồi ở phòng khách, nhìn thấy tôi thì liền cất tiếng. Cô đi cái gì mà đến tận giờ này mới về thế? Có biết là mấy giờ rồi không? Thì mặc kệ tôi chứ. Anh cứ ngủ đi, đợi tôi làm gì? Ai đợi cô? Ở nhà chứ không phải là cái chợ đâu. Thích đi giờ nào thì đi như vậy. Tôi không hiểu lý do gì lúc tôi đi anh ta vẫn bình thường, cho đến lúc tôi về thì lại hầm hực như vậy. Tôi liền nói. Anh sao thế? Tôi cũng đã nói với anh tôi sẽ về muộn rồi cơ mà. Muộn cũng phải có giờ giấc. Cô có biết tôi rất thính không? Cô về nhà muộn như vậy, gây ra tiếng động, tôi sẽ mất ngủ đấy. Tôi không muốn cãi nhau với Tường, dù gì tôi cũng đang sống phụ thuộc vào anh ta. Cuối cùng đành đáp. Tôi xin lỗi. Từ sau thì tôi sẽ chú ý hơn. Xin lỗi? Cô cái gì cũng xin lỗi. Cái tên này bị sao thế nhỉ? Cãi lại không được mà xin lỗi cũng không xong. Tôi nhìn anh ta rồi hỏi. Thế bây giờ anh bảo tôi phải làm thế nào đây? Tôi làm gì thì anh cũng không vừa lòng sao? Thế anh muốn tôi thế nào thì anh bảo với tôi đi. Tôi nói đến đây thì chợt thấy tay của Tường đang chảy máu. Dưới sàn nhà còn có chiếc cốc vỡ. Lúc này tôi không nghĩ ngợi gì cả, lao vào, nhặt chiếc cốc lên rồi hỏi. Anh bị sao thế? Tường hất tay của tôi ra, hình như là anh ta ngã. Giữa mu bàn chân cũng có một chút máu. Chú Trung đã về từ lâu, trong nhà này chỉ có tôi và anh ta. Bỗng dưng tôi cảm thấy áy náy vô cùng liền nói. Tôi xin lỗi. Từ sau thì tôi sẽ bảo chú Trung về thì gọi cho tôi ngay. Nói đến đây tôi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Tường cũng có hình ảnh Duy đang nắm tay tôi. Bức ảnh được chụp bởi tên Hùng, còn có dòng nhắn. Cô ta an toàn, sếp khỏi phải lo. Sự áy náy dày dứt của tôi càng lúc càng lớn. Tôi ngước mắt nhìn Tường, lấy miếng băng dán cá nhân dán vào vết thương trên tay rồi lý nhí nói. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự... Lời còn chưa dứt thì Tường bỗng dưng cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Môi của anh ta rất lạnh, tôi không kịp phản ứng. Anh ta đã đưa chiếc lưỡi tách nhẹ môi tôi, rồi mạnh bạo ngấu nghiến. Tôi không biết là nụ hôn ấy sâu đến mức nào, cho đến khi anh ta buông ra thì môi tôi cũng đỏ lên. Anh ta nhìn tôi dưới ánh đèn vàng, gằn giọng rồi nói. Chuẩn bị quần áo. Ngày mai tôi cũng sẽ đi Quảng Ninh. Đi Quảng Ninh á? Ngậm mồm lại đi. Cô mà hỏi thêm câu nữa tôi cho một đạp đấy. Tôi nghe như vậy thì đành cun cút đi vào phòng chuẩn bị quần áo. Máy là hơi, đồ dùng cần thiết của Tường. Khi ra ngoài thì tôi thấy Tường cũng đã về phòng. Tôi cúi xuống, nhặt những mẩu thủy tinh, rồi dọn dẹp qua nhà, sau đó mới trở về phòng. Về đến phòng thì tôi nhận được điện thoại của Liên. Cô ta báo chị Hương đã lên Hà Nội từ chiều, đưa bé chị ta để ở nhà với bà giúp việc. Tốt lắm. Như vậy thì những hình ảnh thân mật của tôi và Duy hôm nay có lẽ đã lọt vào mắt của chị ta. Đêm nay có lẽ chỉ mình tôi ngủ ngon, còn chị ta... Tôi không kiềm được nở ra một nụ cười. Buổi trưa hôm sau thì Duy mời tôi ăn cơm tại một nhà hàng. Bởi vì Tường phải qua tập đoàn nên anh ta ăn cơm cùng với bác Thịnh và bà Phi luôn. Anh ta cũng nói tôi cứ xuống Quảng Ninh trước. Anh ta và Hùng cùng với chú Trung sẽ xuống sau. Tôi gặp Duy. Sau buổi tối qua thì hắn ta dường như tỏ thái độ tình cảm với tôi, cao hơn hẳn một bậc. Ăn cơm xong thì hắn đưa tôi về Quảng Ninh. Suốt quãng đường trên xe thì hắn cứ luyên thuyên kể về mình, thành tích học tập của mình thế nào. Tôi nghe xong thì thừa biết những gì mà hắn ta có ngày hôm nay. 7/10 là từ tài sản của tôi, chỉ có 3/10 là tài năng. Thế nhưng vẫn mạnh dạn tán thưởng. Khi về đến đất Vân Đồn, tôi liền nói: em muốn vào thăm bác gái được chứ? Muốn thăm bác một chút rồi mới về khách sạn. Duy không từ chối, đưa tôi thẳng về nhà của anh ta. Khi vào thì tôi thấy mẹ của anh ta đang ngồi ở ghế trên phòng khách. Vẻ mặt tuy vẫn phờ phạc, nhưng đã có sức sống hơn hẳn lúc nằm ở trong bệnh viện. Nhìn thấy tôi thì bà ta nở ra nụ cười vui vẻ rồi nói: à, Ngân đấy hả? Có phải là cháu không? Dạ vâng ạ. Tôi lôi trong túi ra một ít thuốc bổ, một lọ nước hoa Gucci, đặt lên bàn rồi cất lời nói: cháu nghe anh Duy nói bác ốm. Hôm trước cháu vội quá, phải quay sang Anh, thế nên chưa đến thăm bác được. Công ty bố mẹ cháu bên ấy mở thêm vài chi nhánh nữa, nên cháu phải về hỗ trợ một chút. Tiện về nước Anh thì cháu mua chút thuốc bổ, tầm bổ cho bác đây. Đây là thuốc huyết áp rất tốt ở bên đó bác ạ. Bà Bính nhìn tôi, dù tôi biết chuyện của ông Mão, nhưng mà không tỏ thái độ coi khinh. Ngược lại thì vẫn tận tâm chu đáo, có lẽ đã khiến cho bà ta cảm động. Bà ta nắm lấy tay của tôi rồi nói: cảm ơn cháu nhé, cháu đúng là một cô gái tốt. Bác đừng khách sáo như vậy. Cháu ngoài là đối tác của anh Duy thì còn là... Tôi nói đến đây liếc nhìn Duy rồi mới nói tiếp: còn là bạn của anh ấy. Đối với bác thì cháu cũng coi như bố mẹ cháu vậy ạ. Cô bé này thật đúng là lễ phép. Thế cháu đã có bạn trai chưa? Dạ chưa ạ. Tôi nhìn bà Bính, trong câu hỏi của bà ta đầy ẩn ý. Cô con dâu hờ kia nghe được, có lẽ nào tức lộn rụt không? Khi đang nói chuyện tôi nhận được tin nhắn của Liên, Liên giả vờ đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Nội dung tin nhắn báo rằng chị Hương đang đi về phía nhà bà Bính. Tôi nghe xong thì Liên cười nhạt, bước ra ngoài xin phép đi về. Thế nhưng bà Bính níu tay tôi lại rồi nói: đã đến đây rồi, ở lại đây, ăn cơm với bác nhé. Duy. Nói rồi thì bà ta hất hàm về phía của Duy. Anh ta nhìn tôi định nói gì đó, thì bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bà Bính vội lao ra. Tôi cũng bước chân ra ngoài rồi đáp: dạ thôi bác à, cháu xin phép, cháu đi về khách sạn à. Cháu còn ở đây lâu dài, nên có khi sẽ xuống đây ăn cơm suốt đấy mà. Vừa nói đến đây tôi thấy mặt của Duy cũng tái mét cả lại. Bên ngoài thì chị Hương đang bế đứa nhỏ, bấm chuông không dứt. Duy thấy như vậy liền quay sang tôi vội vàng nói: lên xe đi, để anh đưa em về khách sạn. Tôi gật đầu theo Duy ra xe. Bà Bính không mở cửa không được. Khi vừa mở cửa thì chị Hương cũng vội lao đến. Bà Bính, có lẽ sợ chị ta làm lộ, nên kéo chị ta vào cười già là rồi nói: Hương, vào đây. Tôi chưa bước vào xe, chỉ nhìn chị ta nở ra nụ cười. Chúng tôi lần đầu đối mặt sau hơn nửa năm. Tôi rất muốn bóp chết chị ta, nhưng mà tôi biết mình phải làm gì vào lúc này. Liền nhìn chị ta rồi nói: em chào chị. Anh Duy, đây là chị họ của anh từ dưới quê lên mà anh đã từng nói đúng không? Trông đứa bé kìa, đáng yêu quá. Nghe đến đây thì mặt chị Hương như biến sắc. 20 mấy năm sống cùng nhau, lúc chị ta tức giận đều để hàm dưới giật giật như vậy. Cả gương mặt của chị ta đỏ lên, căm phẫn rồi nhìn tôi. Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt của chị Hương, chị cảm thấy thật là đáng. Bà Bính cũng vội vàng nói lấp vào: À, là cháu của bác đấy. Duy à, nếu như có việc gấp con cứ đi đi, không thể lại lỡ việc của bạn đấy. Nhìn vẻ gấp gáp của Duy, tôi gật gật đầu nhìn vào xe rồi khẽ nói: dạ vâng, vậy thì cháu xin phép. Anh Duy à, tối nay thì hai đứa mình cũng phải ăn cơm mừng chứ nhỉ, đúng không anh? Ăn cơm xong anh hãy đưa em về khách sạn sau, em cũng chưa đặt phòng nữa. Hay là anh biết khách sạn nào đặt giúp em nhé. Hắn ta làm gì dám từ chối, gật đầu rồi đáp: tất nhiên rồi. Tôi hài lòng nhìn hắn ta rồi ngồi lên xe, không quên tạm biệt bà Bính, ông Mão. Chiếc xe một phát phóng thẳng ra biển Việt Mỹ. Bởi vì trời đã nhá nhem tối, nên tôi quyết định ăn tối xong mới đi thuê khách sạn. Dưới ánh trăng mờ ảo, những đợt sóng khẽ tung vào bờ. Cảnh tượng này mới lãng mạn làm sao. Resort cốc rượu vàng đưa cho tôi. Sự bối rối ban nãy khi ở nhà đã không còn, thay vào đó là sự bình tĩnh, đạo mạo thường thấy. Hắn ta đưa ly rượu lên cao rồi cười nói. Ngân, anh thật không biết lấy gì báo đáp em nữa. Nếu như không nhờ có công của em thì anh có lẽ chẳng giành được sự đầu tư từ Nhật Tường cho dự án này đâu. Anh đừng quá khiêm tốn như vậy chứ. Cũng đừng luôn nghĩ đó là công của em. Thực ra thì do anh có tài năng thôi. Sếp Tường nhìn người rất chuẩn đấy. Vậy em có thấy như vậy không? Em ngay từ đầu thì em thấy anh Duy là người vô cùng tài năng. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh đấy. Nếu như không muốn nói, em là một fan của anh đấy. Nghe tôi nói, mắt của hắn ta bỗng sáng rực cả lên. Đôi bàn tay dơ bẩn lại chạm vào tay của tôi. Giọng nói thì ngọt như mía. Không đâu. Phải là anh là fan của em mới đúng chứ, Thiên Ngân. Em vừa xinh đẹp, giỏi giang, ăn nói dịu dàng, thanh tao như vậy. Em đúng là mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng mỗi chàng trai đấy. Tôi nhìn hắn ta, mắc ói. Trước kia, hắn từng phỉ nhổ vào mặt của tôi, là loại đàn bà điên khùng, xấu xí, ngu dốt. Bây giờ vẫn là tôi, thì lại trở thành mẫu bạn gái lý tưởng. Thế nhưng mà tôi không để lộ ra biểu cảm. Tôi cười nâng ly rượu lên ngượng ngùng rồi đáp. Anh quá khen rồi. Hắn ta cũng bật cười lại, rồi bắt đầu luyên thuyên, kể về những ngày đầu hắn ta ra trường. Tấm bằng xuất sắc ấy giúp hắn nhiều như thế nào. Tôi nghe như đấm vào tai. Chỉ hận là mình không một xin, xin chết hắn cho bó hận. Thanh xuân ấy, hắn xuất sắc ra sao? Xuất sắc nhất chính là việc lừa lọc tôi, chiếm lấy toàn bộ tài sản của gia đình tôi để lại. Uống rượu với hắn quả đúng là cực hình. Lâu lâu thì hắn lại nhắc đến vợ cũ với vẻ đầy thương xót. Nếu như không phải tôi mà cô gái nào đó ngồi nghe hắn kể, có lẽ cũng cảm thấy hắn quá chung thủy và giỏi giang cỡ nào. Chai rượu vàng cũng dần cạn đi. Thực ra thì tiểu lượng của tôi rất tốt. Từ trước đến nay đã rất tốt. Sau này khi gặp tai nạn tôi tu luyện thêm. Bây giờ uống cũng rất ít khi say. Thế nhưng mà tôi vẫn giả vờ như là mình say. Gương mặt lại trang điểm ửng hồng rồi khẽ nói. Hình như em say mất rồi ấy. Mình về thôi. Duy nhìn tôi. Người của Nhật Tường, hắn ta cũng không dám giở trò gì đổi bại, mà tỏ ra ga lăng rồi đáp. Được, em mặc áo của anh vào đi, để anh đưa em về. Lúc tôi đứng lên, cố tình loạng choạng suýt ngã, hắn thấy như vậy thì vội đỡ tôi vào lòng. Cả người của tôi tựa vào người của hắn, lại còn nghe được tiếng nhịp tim của hắn đập rất nhanh. Vừa đi trên bãi cát thì hắn ta vừa nói. Để anh đưa em về khách sạn nhé. Em muốn ở khách sạn nào? Tôi lấy giọng ngà ngà rồi đáp. Khách sạn nào nhỉ? Khách sạn. Anh Duy à, bây giờ cũng muộn rồi. Lần này thì em xuống đây một mình thôi. Xếp Tường đêm mới xuống. Hay là anh cho em ngồi nhờ xe anh một lúc đi. Đợi xếp Tường xuống thì xếp sẽ bố trí chỗ ở cho cả em và anh Hùng tài xế sau nữa. Tất nhiên là hắn ta làm gì nỡ để cho tôi ngủ trên xe của hắn. Hắn ta nhanh nhỏ rồi đáp. Không được đâu. Để anh đưa em về nhà anh đi. Nhà anh rất nhiều phòng. Em ngủ phòng nào cũng được cả. Nhưng mà như vậy em không tiện đâu. Không có gì là không tiện cả. Thân con gái lại xinh đẹp như em, không thể nào ngủ ở ngoài đâu. Nhưng mà ngoan, cứ để anh đưa em về. Tôi không từ chối nữa, đi theo hắn ra ngoài. Nhân lúc đợi hắn lấy xe, tôi gọi cho Liên một cuộc. Đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, tôi đây. Cô vẫn theo dõi cô ta chứ? Vâng. Hôm nay cô ta vừa khóc lóc nhà bà Bánh một trận, bây giờ thì đã về nhà. Đứa nhỏ thì ngủ với bà giúp việc, còn cô ta vẫn đang thức. Cô ta vừa gọi điện cho ai đó, bây giờ vẫn đang ngồi phòng khách đấy. Được rồi. Cô gọi cho bà giúp việc, nói với bà ta, sáng mai đi chợ. Lúc qua nhà Duy, nghe được hàng xóm đồn rằng Duy đưa cô gái nào đó về nhà ngủ cùng nhé. Tôi biết rồi. Cô ta nói xong thì tôi cũng vội dập máy rồi đợi Duy. Xe đỗ ở bãi xa xa, nên phải mất một lúc thì hắn ta mới quay lại. Khi về đến nhà thì hắn ta phi thẳng xe vào trong. Thế nhưng chưa vào đến nhà, tôi giả vờ chạy ra cổng nôn ọe. Tất nhiên tôi biết ngay, cổng là đoạn sát vách với nhà hàng xóm, nên họ đều nhìn thấy tôi. Và cũng nhìn thấy cảnh Duy vỗ vỗ vai cho tôi, rồi đưa tôi vào trong. Vào đến nhà thì tôi bỗng nghe tiếng bà Bính trong phòng cao giọng cất tiếng. Vậy thì bây giờ, ôm xem đi. Kiếm đâu ra 3 tỷ, đưa cho con đi kìa. Là do ai chứ? 3 tỷ đấy. Ông bảo đi, kiếm ở đâu bây giờ đây? Căn nhà này có chết, tôi cũng không bán được. Duy nhìn tôi rồi cất giọng ho sù sụ sau đó nói lớn. Bố mẹ. Bà Bính nghe tiếng Duy, liền mở cửa phòng đi ra. Thấy tôi tỏ ý hơi ngạc nhiên quay sang Duy chờ đợi. Cô ấy hơi say, nên con đưa cô ấy về nhà mình ngủ tạm qua đêm. Sáng sớm mai thì giám đốc Nhật Tường xuống đây mới sắp xếp chỗ cho cô ấy sau. À được rồi, phòng cho khách thì mẹ dọn sạch sẽ rồi đấy. Con đưa con bé lên đi. Dạ vâng ạ. Tôi nhìn bà Bính ái ngại rồi đáp. Thật ngại quá, cháu xin lỗi đã làm phiền gia đình của bác. Nhưng bây giờ đợi sếp của cháu sắp xếp chỗ thế nên. Không sao đâu, con bé này khách sáo quá. Cứ lên phòng nghỉ đi cháu. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Ơn huệ gì chứ. Nào, đi lên. Tôi và Duy đi lên tầng. Căn nhà quen thuộc, giờ đây bỗng dưng tôi lại trở thành khách. Lúc đi ngang qua gian thờ, tôi vẫn thấy mùi khói hương nghi ngút. Bức di ảnh của tôi trên bàn thờ đặt ngay ngắn. Khi về đến phòng thì Duy đỡ tôi nằm xuống rồi nói. Thế em có cần uống gì không? Hay là để anh vắt cho em cốc nước cam nhé? Không cần đâu anh à. Em muốn ngủ một lúc. Lúc này thì hắn ta lại nhìn vào bầu ngực của tôi, do dự rời đi. Khi mà hắn ta đi khuất thì tôi cũng thở phào một hơi. Mang bộ mặt giả tạo, thật là không hề dễ chịu tí nào cả. Tôi nhìn lên trần nhà, tất cả mọi thứ quen thuộc, bỗng dưng thật xa lạ. Nằm mãi mà tôi không ngủ được, liền mở máy lên cắm tai nghe vào. Điều tra cho tôi về Lưu Thiên Ngân, thư ký của giám đốc tập đoàn Nhật Tường. Điều tra chân tơ kẽ tóc cho tôi. Tiếng của chị Hương cất lên, tôi nghe xong thì bật cười. Điều tra tôi sao? Chị tuổi gì để mà điều tra tôi chứ? Đến ngay cả người thân cận trong tập đoàn Nhật Tường là bác Thịnh, còn chẳng rõ thân thế của tôi ra sao nữa là chị. Tôi tắt máy, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Gọi điện cho anh Tường thì anh ta báo trưa mai mới có thể xuống được. Càng tốt, tôi đây cũng không muốn gặp cái tên mặt lạnh đó sớm làm gì cả. Cho đến gần sáng thì tôi mới ngủ được. Khi còn đang say giấc thì tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa. Thế như vậy, tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông mãi không dứt. Một lúc sau mới nghe được tiếng cổng ken kẹt mở ra. Tôi đi chân trần hé rèm ra nhìn. Vừa nhìn xuống thì cũng thấy chị Hương đầu bù tóc rối đứng dưới cổng. Trước kia, tôi từng nghe chị ta nói, đàn bà nhất định phải đẹp. Nhất định, đừng để cho bản thân trở thành bộ dạng bê tha. Tôi đã từng đáp lại chị ta, cứ có gia đình đi thì sẽ biết. Nhưng mà chị ta nói, lấy lý do ấy chỉ để chống chế cho sự lười biếng của mình. Đến bây giờ thì tôi còn không nhận ra chị Hương xinh đẹp trước kia của tôi nữa. Chị ta đang biến mình thành dạng đàn bà mà tôi đã từng. Bên dưới, hình như chị Hương và bà Bính đang cãi nhau. Tôi nghe tiếng thét, lúc này om sòm ở bên dưới. Chị Hương mặc kệ bà Bính ngăn cản, vẫn cố gắng lao thẳng vào cổng. Tôi hơi hé cánh cửa ra, tiếng chị Hương nghẹn đi. Mẹ, cô ta là ai vậy? Có phải là con Ngân gì đó không? Mẹ đừng tưởng con không nhận ra nó có tình ý với anh Duy. Con đừng có nói năng hồ đồ như vậy. Nó là đối tác làm ăn của công ty thằng Duy thôi. Đối tác làm ăn? Vậy mà nắm tay nắm chân nhau như vậy? Đối tác làm ăn? Đưa nhau về nhà ngủ như thế sao? Mẹ đừng tưởng là con ngu nhé. Mẹ cho con vào nhà đi. Con phải làm cho ra nhé. Hương, con sao vậy? Con định phá hủy đi sự nghiệp của thằng Duy sao? Đi, đi về nhà. Mẹ con mình đi về nhà con. Mẹ muốn thăm cháu. Mẹ thôi đi. Mẹ đừng có lấp liếm cho con trai của mẹ nữa. Con nhất định phải vào. Mày điên à? Mẹ buông con ra đi. Tao không buồn đấy. Tôi nhìn xuống, một màn xô đẩy kịch liệt. Đột nhiên thì bà Bính ngã vồ ra đất. Tôi mới chỉ kịp nhìn. Rõ ràng là chị Hương không cố ý, thế nhưng bà ta loảng choảng rồi ngã xuống. Có điều bà ta ngã trúng ngay thanh sắt ở hàng rào cổng, và thanh sắt đó cắm thẳng vào đầu. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng như vậy. Lúc này bên dưới nhà thì tiếng của ông Mã hốt hoảng. Bà Bính, bà sao vậy? Chị Hương đứng bên cạnh rồi lắp bắp. Mẹ ơi, con, mẹ có sao không? Tôi không phản ứng gì cả, chỉ đứng lặng lẽ nhìn như thế. Đến khi Duy chạy xuống thì bà ta đã ngất lịm đi. Lúc này thì tôi mới từ trên tầng lê đôi dép bước ra ngoài. Duy nhìn chị Hương, nhưng đã không còn cãi vã, vội vàng ôm lấy bà Bính. Tôi nhìn bà Bính, giọng run run rồi hỏi. Anh Duy à, bác gái, đã gọi xe cứu thương chưa? Anh gọi rồi. Mẹ ơi! Chị Hương thì vẫn cứ đứng chân chân, đưa mắt nhìn hết bà Bính thì lại nhìn tôi. Tôi cũng tỏ ra sốt sắng, ngồi xuống cạnh bà Bính rồi nói. Anh đừng ôm bác gái chặt quá như vậy. Mọi người tản ra để bác có oxy để thở đi. Xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện. Khi vừa đến thì tôi nhanh tay đỡ bà Bính lên. Bà ta vẫn thở đều. Có điều là máu vẫn đang chảy. Bà Bính được đưa lên xe. Tôi cầm túi sách rồi khẽ nói. Duy à, em đi cùng anh. Tôi vừa dứt lời thì mới phát hiện cả chị Hương lẫn tôi đều nói ra câu đó. Thế nhưng ngay lập tức, chị ta bị Duy đẩy ra. Hai mắt thì long sòng sọc rồi đáp. Cô ở nhà đi. Nói rồi anh ta đưa tay kéo tôi lên xe. Chiếc xe cứu thương lao vùn vút. Phía sau có người mắt đỏ hoe bởi vì quá đau lòng. Đau lòng sao? Mới như vậy mà đã đau lòng rồi sao? Khi xe cứu thương đến bệnh viện, thì bà Bính cũng được đưa vào cấp cứu. Tôi cũng chẳng biết cấp cứu bao lâu. Mãi cho đến khi người bác sĩ ra ngoài, thì Duy cũng lao vào rồi hỏi. Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy vẫn đang cấp cứu, mất rất nhiều máu. Người nhà thứ hai cùng nhóm máu theo tôi đi. Là tôi cùng nhóm máu. Được rồi, đi theo tôi. Một người nữa đi làm thủ tục cho bệnh nhân. Thế như vậy tôi liền quay sang Duy. Anh cứ đi lấy máu đi. Để đấy em làm thủ tục cho bác gái. Cảm ơn em nhé. Làm xong thủ tục cho bà Bính thì Duy vẫn chưa trở về. Tôi ngồi bên ngoài cùng với ông Mão nhìn vào bên trong. Bà ta kiểu gì cũng sống thôi. Những người ác thì thường sống dài. Tôi tin là như vậy. Tầm khoảng vài phút sau thì Duy mới quay lại. Lúc này thì không hiểu chị Hương cũng từ đâu bước đến. Gương mặt chị ta tiều tụy, lại còn mang nét sợ hãi. Trước mặt tôi, Duy không dám cáu. Thế nhưng, chán nản, anh nhìn chị ta. Bên trong thì vẫn im lặng. Duy hết đứng rồi lại ngồi. Tôi khẽ đưa tay vỗ vỗ vai của anh ta rồi nói. Anh đừng lo. Bác gái lương thiện như vậy nhất định sẽ không sao đâu. Không biết là tôi nói xong câu này, những con người ở đây có ai cảm thấy nhột hay không nhỉ? Duy ngước mắt nhìn tôi, lại liếc sang chị Hương. Chị ta có lẽ sắp không nhìn được nữa, đứng bật dậy. Bên trong cánh cửa cũng vừa mở ra. Người bác sĩ vừa tháo được găng tay vừa nói. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng mà chưa tỉnh lại. Thanh sắt đâm trúng vào mạch máu não, nên có hồi phục thì cũng phải mất rất nhiều thời gian đấy. Duy nghe xong thì mắt đỏ lên, tôi khá an ủi. Đã qua cơn nguy kịch rồi, anh phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc cho bác gái chứ. Nói rồi thì tôi quay sang ông Mão, đang ngồi bần thần nói tiếp. Bác trai và anh vẫn chưa ăn gì. Em biết là giờ cũng chẳng ai có tâm trạng ăn uống, nhưng mà bác gái cần người chăm sóc. Để em mua chút đồ lên ăn, còn lấy sức khỏe để làm chỗ dựa cho bác gái chứ. Duy nhìn tôi, ánh mắt đầy sự biết ơn. Chị Hương thì vẫn ngồi từ nãy im lặng không nói gì cả. Tôi mặc kệ chị ta đứng dậy đi xuống dưới căng tin. Bệnh viện này có căng tin khá xa. Khi vào mua xong ra đến ngoài, thì tôi cũng thấy chị Hương đang từ xa đi đến. Tôi không có gì là ngạc nhiên. Chỉ kịp lấy máy giả vờ gọi cho Duy. Tôi nói mua cơm thế nhưng mà chị Hương đang tới. Có cần mua cơm cho chị ta hay không? Nghe xong thì Duy chưa kịp đáp. Chị Hương cũng đã tới. Át hẳn là nóng lòng muốn gặp tôi lắm rồi đây. Thấy chị ta tôi khẽ nói. May quá. Em mua đủ cơm. Em mua cả cho chị rồi đấy. Chị ta nhìn hộp cơm. Tuy là vẻ mặt tiều tụy, nhưng mà vẫn cố tỏ ra cao ngạo rồi đáp. Tôi muốn nói chuyện với cô. Vâng à, chị nói đi, em đang nghe đây. Cô biết tôi là ai không? Chị chẳng phải là chị họ hay là em họ gì đấy của anh Duy từ dưới quê lên sao? Chị ta nhìn tôi rất lâu rồi hỏi. Anh ta nói như vậy, cô cũng tin sao? Vâng ạ. Cô đúng là quá ngây thơ rồi đấy. Thế còn cô là gì của anh ta vậy? Em là đối tác. Ngoài ra thì em cũng rất thích anh Duy. Dù sao thì vợ anh ấy cũng mất gần một năm rồi. Em cũng là gái chưa chồng. Hay là chị tác hợp cho em và anh ấy nhé? Chị ta nhìn tôi, chắc lúc này đang tức điên, hai tay nắm lại cười nhạt. Cô có biết tôi là gì của Duy không? Ơ, sao mà chị hỏi em câu này mấy lần rồi đấy? Chị là cháu của bác Bính dưới quê lên đây, sinh con có đúng không? Tôi là vợ của anh ta. Cái gì cơ? Vợ á? Chị đùa em sao? Vợ của anh ấy mất rồi cơ mà. Đó là vợ cũ. Còn tôi là người mới. Đứa bé mà cô gặp là con của tôi và Duy đấy. Tôi nghe xong tỏ vẻ bình tĩnh rồi đáp. Vậy sao? Chị ta có lẽ kinh ngạc trước thái độ này của tôi rồi hỏi lại. Cô không hiểu là tôi nói gì á? Em hiểu chứ. Nhưng mà đó là việc của chị. Còn anh Duy nói với em, chị là chị họ, thì em biết như vậy thôi. Em không quan tâm, anh ấy có con riêng. Chắc hẳn là việc có con là ngoài ý muốn, nên anh ấy mới không dám thừa nhận. Em chỉ quan tâm anh ấy có yêu em hay không thôi. Chị ta không bình tĩnh được nữa, rít lên. Cô điên rồi à? Cô có bị sao không vậy? Đã nói đến mức này rồi, cô vẫn không hiểu sao. Tôi và anh ta yêu nhau, có con với nhau. Nhưng bởi vì vợ cũ của anh ta mất, nên tôi và anh ta không thể nào công khai. Và cô đang là kẻ thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác đấy. Tôi nghe xong thì bật cười. Phía sau thì bóng dáng của Duy cũng đang bước đi về phía hành lang của bệnh viện. Thế như vậy, tôi liền tiến đến sát chị ta cười khẩy. Tôi thích như thế đấy. Nói xong thì tôi cũng cầm tay chị ta lên, túm vào tóc của tôi. Đống cơm hộp trên tay cũng bị hất văng tung tóe. Tôi ngã xuống chân chị ta vừa khóc vừa nói. Chị à, em xin chị đấy. Đừng đánh em. Em sẽ tránh xa anh ấy. Em sẽ làm như vậy mà. Chị ta nhìn tôi chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Duy từ đâu lao đến đẩy mạnh chị ta xuống nền cỏ rồi gào lên. Cô làm cái trò gì vậy? À, không đâu. Anh Duy à? Duy nhìn chị ta căm phẫn bế thúc tôi lên. Phía sau thì chị Hương lao theo gào khóc. Duy, nghe em nói đã. Anh đừng tin cô ta chứ. Đừng tin cô ta. Cô ta là con cáo giả đấy. Duy à, dừng lại đi. Thế nhưng mà Duy đã phũ phàng, đẩy tay chị ta xuống một mạch rồi bế tôi ra xe. Duy bế tôi ra đến xe. Lúc này thì tôi vẫn cố gắng dằn ra những giọt lệ. Hắn ta đặt tôi vào ghế xe, nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước của tôi rồi nói. Ngân à, anh xin lỗi. Tôi nhìn anh ta nức lên rồi hỏi. Sao? Anh lại nói dối em như vậy chứ? Nói dối? Nói dối chuyện gì? Thì việc anh có vợ rồi. Thế sao anh lại nói là vợ anh đã mất? Anh thậm chí còn có con. Thế sao anh lại nói bản thân của anh đang độc thân vậy? Nếu như em biết anh có vợ rồi, thì em sẽ tuyệt đối tránh xa anh ra. Em sẽ không thích anh nhiều như vậy đâu. Nói đến đây thì tôi dừng lại rồi cúi xuống để cho những giọt nước mắt lăn xuống. Hắn ta nhắm nghiền mắt lại, gương mặt lộ rõ sự đau khổ bất lực rồi hỏi lại. Cô ta nói gì với em vậy? Cô ta nói cô ta là vợ của anh sao? Phải đấy. Chị ấy nói chị ấy là vợ anh. Đứa bé kia chính là con trai của anh. Bởi vì vợ cũ của anh mất rồi nên không thể nào công khai chuyện này. Lại còn nói em chính là trà xanh chèn vào hạnh phúc của hai người. Và bố mẹ của em là kẻ không biết dạy em khi để cho em dụ dỗ anh như vậy. Cô ta sao lại dám nói những lời lăng mạ em như thế? Anh Duy, Em thích anh. Thật sự rất thích anh. Nhưng mà có lẽ từ sau thì em và anh chỉ nên nói chuyện công việc thôi. Bố mẹ em dạy em rằng làm gì thì làm, cũng đừng làm kẻ thứ ba. Nếu như bố mẹ em biết chuyện này, có lẽ là họ sẽ rất đau lòng khi mà em đã lỡ thích người đã có gia đình như vậy. Hắn ta đưa tay chạm lên má của tôi, lau đi những giọt lệ. Thế nhưng mà tôi khẽ xoay đầu né tránh. Hắn bị hấn đi rồi giọng nghẹn ngào. Thiên Ngân, em nghe anh giải thích được không? Đúng là anh sai. Anh sai khi giấu em. Nhưng mà thật sự anh và cô ta không có gì cả. Đứa bé là đứa con ngoài ý muốn trong một lần anh sai. Bởi vì anh không thể nào sống vô trách nhiệm, nên anh nhận con và muốn nó có cuộc sống tốt. Còn cô ta, anh không hề yêu thương. Điều duy nhất giữa anh và cô ta chỉ là đứa bé thôi. Anh nói dối em bởi vì sợ em sẽ không tin anh. Sợ rằng em sẽ không thích anh nữa. Em đừng khóc nữa được chứ. Ngân à, em khóc như vậy anh thấy rất xót đấy. Trong lòng của tôi khinh bỉ loại người như hắn làm sao. Loại người có mới nơi cũ. Loại đàn ông sống hèn hạ, tệ bạc. Thế nhưng mà đáng lắm. Rất xứng đáng với chị gái tôi. Loại đàn bà dâm đáng, lẳng lơ, sẵn sàng rũ bỏ tình cảm chị em, sẵn sàng lừa lọc và để em gái của mình vào cái chết, thì hẳn là quá xứng với Duy. Duy thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Em có thể tin anh không? Anh biết ngay từ đầu anh sai, nhưng mà em có thể tin anh lần nữa không? Anh sẽ cắt đứt với cô ta, chỉ chu cấp cho con trai của anh, được không Ngân? Em tin anh, nhưng em rất sợ chị ấy. Không đâu, em đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em và nhất định không để cho cô ta đụng vào em nữa. Thế anh cắt đứt với chị ấy thật chứ? Anh nói thật mà. Ngân à, anh rất thích em. Đối với cô ta thì anh chưa từng có tình cảm đâu. Cô ta cứ luôn vin vào đứa bé để bắt anh phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần em tin anh thì anh hứa sẽ cắt đứt với cô ta. Lại là bài ca hứa và thề. Anh ta không biết là tôi đã từng tin vào những lời thề non hẹn biển của anh ta. Một thời ngu ngốc, thiển cận thế nào. Tất nhiên là giờ đây, tôi vẫn tỏ ra ngu ngốc như vậy. Vẫn gật đầu rồi nép vào lòng của gã đàn ông tệ bạc đó. Trước kia thì hắn tệ bạc với tôi, bảo vệ chị Hương. Nụ cười thay bây giờ lại tệ bạc với chị Hương, rồi bảo vệ tôi. Sau màn thề hứa đầy danh dự đó, thì hắn ta đưa tôi về công ty của hắn, giới thiệu với mọi người. Tôi là đối tác của công ty Lê Duy. Từ nay thì sẽ phụ trách mảng chung cư cao cấp mà Nhật Tường đầu tư. Tôi được sắp xếp để làm việc sát ngay phòng làm việc của Duy. Khi xong xuôi thì hắn ta đưa tôi ra khu đang xây dựng chung cư. Công trình này được xây dựng một thời gian, nhưng mà sau đó, vì không có vốn, nên công trình đắp chiếu cho đến bây giờ. Nhật Tường đầu tư nên công ty lại bắt đầu làm việc trở lại. Tôi nhìn công trình đồ sộ thì khẽ thán phục. Quả đúng là một công trình thế kỷ đấy. Anh có mắt nhìn thật. Khu đất này bây giờ lên giá đến chóng mặt. Quả không hổ danh là giám đốc Duy, được mọi người khen ngợi. Hắn ta được tôi khen thì cười không ngậm được mồm. Tôi được thể rồi nói tiếp. Năm nay thì Nhật Tường đầu tư là chính. Bởi vì bên Nhật Tường cũng có rất nhiều công trình xây dựng. Nên giám đốc Tường có nói sẽ không cung cấp vật liệu xây dựng được xuống dưới này đâu. Nếu như bên Lê Duy cần Nhật Tường thì sẽ giới thiệu công ty khác chuyên cung cấp vật liệu cho Lê Duy. Còn nếu như không cần thì Lê Duy có thể tự liên hệ với những công ty mà Lê Duy quen biết. Có điều nếu như bên Nhật Tường giới thiệu thì có lẽ chiết khấu cao hơn. Bởi vì phần cung cấp nguyên vật liệu không nằm trong hợp đồng, nên nếu có lấy nguyên vật liệu ở chỗ khác thì Nhật Tường cũng sẽ không can dự vào. Với một công ty mới như của Duy lại ở Vân Đồn, tất nhiên mức độ nắm bắt về nguyên vật liệu trong thị trường không thể bằng Nhật Tường. Nay là được nghe Nhật Tường giới thiệu và được chiết khấu cao, anh ta hoàn toàn tin tưởng. Huống hồ mà anh ta còn đang nằm trong viện. Cô vợ hờ chính là kẻ đầy mà anh ta ngã vào thanh sắt đó. Dù là kẻ đốn mặt thế nào thì tâm trạng giờ đây cũng không thể nào ổn định và minh mẫn như trước kia, nên đồng ý với việc sẽ nhập nguyên vật liệu mà Nhật Tường giới thiệu. Khi tôi và hắn ta trở về công ty, hắn ta gọi cho kế toán làm những hóa đơn xuất nhập kho. Thế như vậy thì tôi liền nói. Bởi vì bên Nhật Tường đầu tư vào mảng này, nên những hóa đơn hay hợp đồng liên quan đến thì phải thông qua em. Nếu như cần chỉnh sửa gì, thì em sẽ là người chỉnh sửa và anh đọc lại. Hắn nhìn cô thư ký gật đầu. Sau khi làm xong hóa đơn, cô đưa cho Thiên Ngân nhé. Cô thư ký xinh đẹp đáp. Vâng ạ. Tôi lấy máy tính ngồi bên bàn làm việc, đợi cô thư ký đi khuất thì liền cất tiếng. Bác gái còn đang nằm viện. Nếu nhà anh bận thì anh cứ về đi. Nếu có gì cần em sẽ gọi cho anh. Buổi tối thì em vào thăm bác gái, sẽ mang giấy tờ cho anh ký. Hắn ta nhìn tôi, đôi bàn tay dơ bẩn lại chạm vào tay tôi rồi nói. Ngân à, tin anh nhé. Em tin anh mà. Em nhất định tin tưởng ở anh. Anh xin lỗi đã để cho em khóc như vậy. Anh rất áy náy và cảm thấy bản thân rất tệ. Duy, anh đừng nói như vậy chứ. Bây giờ công ty, anh đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc. Cũng đừng suy nghĩ, bởi vì anh còn phải chăm lo cho bác gái. Anh yên tâm đi. Em tin anh. Em nói em tin anh là em sẽ tin mà. Anh đi vào với bác đi. Em nhất định sẽ giúp sức để giúp anh những việc ở đây. Hắn ta cụp đôi mắt đờ đẫn xuống dưới, bao nhiêu áp lực dồn lại. Có lẽ chỉ có cô gái hiểu chuyện Thiên Ngân này là khiến cho anh có chút tinh thần. Tôi càng tỏ ra hiểu chuyện, chuyên nghiệp bao nhiêu, thì hắn lại càng tin tưởng bấy nhiêu. Hắn ta ở lại công ty giải quyết chút chuyện, rồi cũng vội vàng trở về bệnh viện. Buổi tối, sau khi từ công ty Lê Duy về khách sạn, tôi thấy Tường, chú Trung và Hùng đã ở sẵn đó. Cả ba người bọn họ mới xuống chiều nay. Tường đã khỏe hơn so với mấy ngày trước, sắc mặt thì hồng hào, bước chân cũng đã vững vàng hơn. Thấy anh ta tiến triển, tôi cũng vui mừng hơn. Sau khi ăn cơm xong thì chú Trung và Hùng trở về một phòng, tôi một phòng và Tường một phòng. Bởi vì chân anh ta vẫn đau, nên Hùng vẫn sai tôi sang phòng của Tường dọn dẹp, nhặt quần áo bẩn đi giặt. Lúc sang phòng Tường, anh ta đang ngồi đánh máy bên bàn. Tôi nhìn anh ta cất giọng. Anh vừa phẫu thuật chưa bao lâu, thế sao không nghỉ ngơi lấy sức đi? Lại còn làm việc thế? Anh ta không liếc nhìn tôi lấy một cái, lạnh nhạt rồi đáp. Nghỉ ngơi á? Nghỉ ngơi, để cho đầu đất như cô làm hỏng hết việc của tôi á. Nói rồi thì anh ta ném cho tôi một sấp giấy tờ, vẫn là giọng nói đó. Nguyên vật liệu cung cấp cho Lê Duy. Cô cứ làm theo giấy tờ này, rồi để cho hắn ta ký vào. Nghe anh ta nói tôi hơi kinh ngạc rồi ngượng ngùng đáp. Cảm ơn anh. Tưởng không đáp, chỉ đứng dậy đi về phía tôi. Mùi hương quế xen lẫn bạc hà quen thuộc, phả ra hương thơm nhẹ nhẹ. Anh ta đến rất gần. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy tim của mình đập rất nhanh. Khi khoảng cách của tôi và Tường chỉ còn vài centimet, tôi cũng thấy như không thở được. Đã vài lần anh ta tiến sát đến như vậy. Đã vài lần anh ta hôn tôi. Thế nhưng mà anh ta vẫn chỉ đứng yên, xoáy đôi mắt nhìn vào mắt tôi rồi hỏi. Nghe nói là hôm qua cô ngủ lại nhà của tên giám đốc Lê Duy sao? Vâng. Tôi nói đến đây thì chợt nhìn thấy mặt của anh ta biến sắc. Anh ta bất chợt nâng cằm của tôi lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi rồi hỏi. Thế ở Vân Đồn này thiếu khách sạn á? Không thiếu, nhưng mà... Nhưng sao? Cô làm như vậy để cho người ta nghĩ cái tập đoàn Nhật Tường bạc đãi nhân viên của mình sao? Không có ai nghĩ như vậy đâu. Anh đừng phức tạp hóa vấn đề lên như vậy. Tôi chỉ là nhân viên quen, ngủ ở đâu chả được. Có ai để ý quan tâm đâu. Tưởng rằng nói như vậy anh ta sẽ thôi. Không ngờ đột nhiên, anh ta như nổi cơn thịnh nộ, cúi xuống, bóp mạnh vai tôi. Đôi môi thì ngấu nghiến lên môi tôi. Giọng nói rít qua tai. Cô không nghĩ, nhưng mà không thiếu kẻ nghĩ đâu. Nhân viên quen, nhưng mà là thư ký của tôi. Thế cô định bôi cho chát chấu vào mặt tôi á? Ôi trời ạ, cái tên này. Bị tâm thần phân liệt sao? Tôi bị anh ta ngậm chặt lấy môi, đau rát, cố gào lên. Đau quá, bỏ tôi ra đi. Thế nhưng mà anh ta vẫn mặc tôi phản kháng, hôn cho đến khi môi tôi bật chút máu mới dừng lại. Tôi nhìn mình qua gương trên tường. Đôi môi của tôi đỏ ửng, lại còn rỉ ra chút máu. Có lẽ là anh ta thấy mình hơi quá, đưa tay chạm lên vết máu trên miệng của tôi khẽ lau đi. Thế nhưng tôi vội lùi lại, ngước mắt rồi hỏi. Sao anh lại hôn tôi chứ? Mà tại sao mỗi lần tức giận lại hôn tôi như vậy? Tường nhìn tôi không đáp. Bên ngoài thì chợt có tiếng của tên Hùng cất lên. Sao sếp lại không được hôn cô? Sếp tôi là đàn ông, Sếp tôi cũng có dục vọng đấy. Có phải là gay đâu. Mà cô hỏi là sao lại hôn cô á? Cô là đàn bà. Sếp tôi thấy cô xinh đẹp thì hôn thôi. Có thế cũng hỏi. Cả tôi và Tường đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hùng. Lúc này thì tôi mới sực nhớ. Ban nãy đi vào, còn chưa kịp đóng cửa phòng. Hùng thấy tôi cứ đứng ngơ ra thì lại nói tiếp. Thế sao mà phải cứ đỉnh mặt ra như vậy? Được sếp tôi hôn là đặc ân của cô đấy. Cô nhìn đi. Sếp tôi cao to, cỡ bắp cuồn cuộn thế này. Thế mà đứng trước đàn bà con gái có nhan sắc mà dục vọng không nổi lên, có mà biến thái. Đừng thấy sếp tôi trước kia liệt một chân mà nghĩ là sếp tôi không làm ăn được gì nhé. Lịch sử tình trường của sếp có khi là còn nhiều hơn tuổi đời của cô đấy. Mà gu của sếp cũng đặc biệt lắm. Đám hot girl hoa hậu đầy người còn không có cửa mà được sếp hôn đâu. Đây được hôn, không biết điều đi, còn hỏi vì sao. Tường nhìn Hùng, hai mắt trợn lên. Một tay túm lấy cổ áo, một tay thì thúc vào ngực nghiến răng nói. Cầm mồm. Ê kìa sếp, sao đánh em như vậy? Em nói sự thật cũng bị đánh á. Tôi bảo là cậu câm mồm ngay. Cút ra khỏi đây. Một. Hai. Mới đếm đến đây thì tên Hùng cũng vội vàng nói. Ấy, em câm. Nhưng mà em sang đây để lấy. Còn chưa nói hết câu thì Tường đã giơ cú đấm thẳng vào mặt. Có lẽ là Hùng quen với việc bị ăn đấm. Chỉ loạng choạng không ngã rồi cười cười nói. Thôi được rồi. Em đi ngay. Khi mà Hùng đi khuất rồi thì tôi cũng vội vàng len lén phía sau cười cười. Tôi dọn rồi đấy. Bây giờ thì tôi phải mang giấy tờ cho Duy ký, rồi còn về tắm táp nữa. 30 phút. 30 phút gì cơ? Tôi cho cô thời gian 30 phút. Cô muốn làm gì thì làm. 30 phút nữa. Tôi phải thấy mặt cô ở đây. Tôi... 29 phút 58 giây. Tôi nghe đến đây liền vội vàng, ba chân bốn cẳng, cầm đống giấy tờ, bắt xe đi thẳng vào viện. Khi đến nơi, tôi thấy chị Hương và Duy đang nói chuyện trong phòng. Chị Hương ngồi kế bên, hai tay thì đan vào nhau, gương mặt đẫm lệ vừa nói vừa khóc. Em xin lỗi, là em mất bình tĩnh. Em sai rồi, anh đừng giận em nhé. Tiếng của Duy cất lên. Hương, anh không giận, mà là anh thất vọng. Em có biết bản thân đang làm gì không? Em để mẹ anh suýt chết. Em lại còn suýt nữa, phá hỏng hợp đồng của anh nữa. Đừng nói là bản thân mất bình tĩnh. Anh không chịu được nữa đâu. Chúng mình kết thúc đi. Đừng mà. Duy à, em xin anh đấy. Chúng ta đã đi với nhau 5-6 năm nay. Sao anh có thể nói kết thúc là kết thúc chứ? Em sai, em sẽ sửa sai. Nhưng mà chúng ta không thể nào kết thúc đâu. Gương mặt của Duy lộ rõ sự chán chường. Sự đáng thương của chị Hương không làm cho hắn ta có vẻ gì thông cảm. Ngược lại còn lạnh nhạt rồi đáp. Anh không thể nào sống với người như em được. Lúc em mất bình tĩnh, có thể hại chết mẹ anh, có thể khiến cho sự nghiệp của anh bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Thế em bảo anh phải lấy can đảm ở đâu để sống với người như vậy chứ? Em xin lỗi. Em hứa là em sẽ sửa sai. Anh đừng làm như vậy mà. Hương, em đừng cố chấp nữa. Cố chấp á? Chúng ta có với nhau cả một đứa con. Em cũng đã xuống nước cầu xin anh như vậy. Thế mà anh không động lòng sao? Trước kia, anh hứa với em những gì chứ? Anh thề với em những gì vậy? Em về đi. Em không về. Em phải ở đây. Anh muốn em làm gì em cũng làm. Chỉ mong anh tha thứ cho em thôi. Anh đã nói rồi. Em đi về đi. Thằng bé đợi em đấy. Đừng để ngay cả là một người mẹ cũng không làm nổi như vậy. Đừng tưởng là anh không biết. Em suốt ngày vứt con cho bà giúp việc rồi đi theo dõi anh. Đi về đi. Để cho mẹ anh nghỉ ngơi nữa. Không đâu Duy. Em cầu xin anh đấy. Chị ta nói đến đây tôi liền gõ cửa đi vào. Ở bên trong thì Duy nhìn qua ô cửa kính. Thấy tôi, anh ta khẽ rít nhỏ. Em đi về đi. Tôi mở cửa bước vào cơm giò hoa quả rồi nói. Chào chị, anh Duy. Anh bận thì thôi. Em mang giò hoa quả đến thăm bác và mang giấy tờ để anh xem rồi ký. Ký xong thì em sẽ đi. Sự có mặt của chị Hương có lẽ khiến Duy không thoải mái. Tôi nhìn anh ta rồi nói tiếp. Giám đốc của em cũng xuống dưới này. Anh ký xong thì em mang về luôn. Em sẽ không làm phiền hai người nói chuyện với nhau. Chị Hương nhìn tôi, ánh mắt vẫn đầy thù hận. Tôi mặc kệ chị ta, đưa giấy tờ cho Duy. Trong hoàn cảnh này anh ta cũng chỉ đọc vội vàng rồi ký vào. Sau khi ký xong, tôi nhận đống giấy tờ cho vào túi sách rồi nói. Khi nào bác dậy, anh cho em gửi lời chúc nhé. Mong bác mau chóng khỏe lại. Lúc nào rảnh rỗi, em sẽ sang thăm bác sau ạ. Duy không dám nhìn tôi quá lâu, chỉ gật đầu rồi đáp. Cảm ơn em. Sáng nay làm thủ tục nhập viện cho mẹ anh. Tiền tạm ứng ngày mai anh sẽ gửi lại cho em. Dạ vâng ạ. Anh cứ lo cho bác đi đã. Tiền nong thì nói sau cũng được. Thế thôi, em ở lại cũng không tiện. Em xin phép về trước. Ngân. Tiếng Duy gọi phía sau. Cô gọi mới thân mật làm sao. Có lẽ có người đang hận không thể nào một tay mà bóp chết tôi ngay lúc này. Để anh tiến em nhé. Dạ thôi, không cần đâu. Em tự đi được mà. Nói rồi thì tôi cũng nhấc đôi giày cao gót đi ra ngoài, rồi phi thẳng về khách sạn. Nhìn cảnh chị Hương quỳ lụy, tôi hả hê làm sao. Trước kia trong mắt chị ta, Duy là kẻ dám đứng ra bảo vệ chị ta trước mặt vợ. Bây giờ thì hắn ta đang trở mặt với chị ta. Khóc lóc ư, cầu xin ư, có ích gì với một kẻ đã từng chẳng màng tính mạng vợ con như vậy chứ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói là giờ đây thì Vi, hay chúng ta còn được biết đến với tên gọi mới của cô, đó chính là Thiên Ngân. Cô gái này đang từng bước quyến rũ Duy, nhằm chia rẽ mối quan hệ giữa Duy và Hương. Và Hương thì cũng chính là chị gái của Vi. Trước đây thì hai con người này đã cắm sừng cô và hại cô rất thê thảm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi là dần dần thì cô sẽ trả thù họ như thế nào nhé. Và với tính cách của Hương thì cô ta chắc chắn sẽ không để yên mọi chuyện như vậy đâu. Bên cạnh đó, có thể nói về mối quan hệ giữa Vi và giám đốc Tường, thì hai con người và hai cá tính thú vị này khi mà yêu nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu để đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Ngoài ra thì nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và kênh Chợ Tình vừa rồi thì vừa phát sóng hai bộ truyện rất hấp dẫn, đó chính là Vợ Hai và một bộ truyện đó là Ngõ Cụt. Chính vì vậy quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.